Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1123. Ta không phải là một vô tư người. Còn mở một cái đùa giỡn vô hại về sau. Diệp Thu khoát tay áo, ra hiệu có thể chính thức bắt đầu. Về phần video phát sóng trực tiếp nha, tự nhiên cũng mở ra tới. Làm đám dân mạng thông qua màn hình chân thiết thấy được Diệp Thu thì nhất thời nhao nhao kích động. Gào lên, thật sự là Thu Điện hả? Hắn quả nhiên xuất hiện. Đây là đang tổ chức họp báo sao? Ha ha, xem ra lại có việc hay á. Nửa tháng không gặp, tìm mang ngươi dưới giống như lại đẹp trai đây. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Ai, não tàn phèn cái gì ghét nhất? Chán ghét mẹ ngươi, ngốc thiếu mau cút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, một trận theo thông lệ dân mạng cùng tín đồ tất cả xé ép lần nữa tiến hành. Cùng lúc đó, hiện trường phỏng vấn cũng đã bắt đầu. Vấn đề thứ nhất, người nào tới trước? Diệp Thu dựng lên một ngón tay, sau đó liền điểm một cái hắn phụ cận cô nương. Ngươi đi, ngài khỏe chứ, Thu Điện hả? Khi phát hiện mình lại là cái thứ nhất bị điểm tên. Cái kia nhìn qua có vẻ hơi non nớt cô nương nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Cái kia mềm mại nộn gương mặt bên trên càng là tạo nên một vòng đỏ ửng. Thực ra ta là một tên tín đồ. Ô, Diệp Thu nghe xong, trên mặt không khỏi nổi lên một tia ôn hòa mỉm cười. Ngươi mới vừa tốt nghiệp sao? Ừm, cô nương liên tục không ngừng gật gật đầu. 2 tháng trước mới vừa tốt nghiệp, bất quá đã thực tập hơn nửa năm. Ừm, không cần khẩn trương, Diệp Thu cười an ủi. Từ từ nói, Diệp Thu dừng một chút. Nói ra, ta ngoài định mức cho thêm một mình ngươi đặt câu hỏi cơ hội đi. Xem như chúc mừng ngươi bước vào việc làm. Thật, cô nương nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động hỏi. Diệp Thu méo một chút đầu, hỏi, cái này xem như một chuyện không? A, cô nương nhất thời trợn tròn mắt, sau đó ánh mắt đỏ lên, lại có điểm phải gấp khóc. Ai, lần này nhưng đến phiên Diệp Thu trợn tròn mắt. Cái kia, ngươi đừng khóc a. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một bộ sững sờ bộ dáng. Bên cạnh một đám phóng viên trong lòng không khỏi âm thầm gọi tốt. Đáng đời, lần này trợn tròn mắt đi. Ha ha, bảo ngươi như thế ưa thích điều tịch ký giả. Lần này cật biết đi. Ha ha, cũng may, cái cô nương này cũng không có yếu ớt như vậy. Tại Diệp Thu vài tiếng an ủi phía sau liền khôi phục tâm tình. Sau đó dựa theo trước đó cùng đồng hành các tiền bối thương lượng xong vấn đề. Hỏi, vậy ta hỏi trước vấn đề thứ nhất. Thu Điện hạ, xin hỏi ngài cùng cái này gọi Jenny nữ hài tử là quan hệ như thế nào đâu? Dựa theo bây giờ tình huống đến xem, ngươi có phải là vì hộ tống nàng đến đế quốc mới không có có mặt The Dark Knight lễ công chiếu? Chấm ngoặc kép, xem ra các ngươi đã điều tra rất nhiều a. Nghe được vấn đề này, Diệp Thu cười cười, nói ra, như vậy các ngươi hẳn là cũng đã điều tra ra được. Jenny chính là ta một cái đáng tin fan, tín đồ tất cả một thành viên. Thực ra cha mẹ của nàng cũng phải. Nói xong câu đó, hiện trường xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Chờ trong chốc lát, Diệp Thu xem cô nương kia không nói một lời, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Hỏi, vấn đề thứ hai đâu? A, cô nương kia nhất thời lộ ra gương mặt bối rối. Làm sao? Ngài trả lời xong sao? Đúng a, Diệp Thu vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không phải hỏi ta cùng Jenny là quan hệ như thế nào sao? Nàng chính là tín đồ tất cả một thành viên a. Ta không phải trả lời sao? Cũng chỉ là quan hệ này a. Đúng a, Diệp Thu gương mặt đương nhiên. Bằng không đâu, ngươi cho rằng còn có cái gì quan hệ? Ây, chấm ngoặc kép, lần này coi như đến phiên vị cô nương kia cùng hiện trường cái khác đám phóng viên trợn tròn mắt, Đương nhiên, sững sờ còn có tất cả đang tại quan sát trận này phát sóng trực tiếp phỏng vấn đám dân mạng. Ta đi, cái này Jenny vậy mà thật chỉ là một cái fan sao? Cái này không khoa học à? Ta cảm thấy Diệp Thu nhất định là đang nói láo. Tuy nhiên ta không nguyện ý như thế suy nghĩ. Nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, quan hệ liền để Diệp Thu không xa vạn dặm mà tiễn đưa nàng đến đế quốc chữa cho chị. Đó cũng quá để cho người ta không tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, tại đây khẳng định có cái quái gì ẩn tình đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đối mặt đám dân mạng nghi vấn, tín đồ chung nhóm có lòng muốn phản bác, nhưng là há to miệng lại phát hiện chính mình giống như cũng không có phản bác lực lượng. Theo trên mặt cảm tình tới nói, bọn hắn tự nhiên sẵn lòng tin tưởng Diệp Thu có thể vì một cái tín đồ đi làm như thế. Nhưng là từ phương diện lý trí mà nói, bọn hắn cảm thấy cái này có chút rất không có khả năng. Dù sao, là một cái trên thế giới có được fan số lượng nhiều nhất ngôi sao. Nếu như Diệp Thu thật đối đãi mỗi một cái tín đồ đều như vậy. Như vậy hắn cho dù là có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoa a. Tại sững sốt một hồi này về sau, vị kia tín đồ nữ phóng viên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lập tức liền hỏi, nhưng là, ngài vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng là của ngài đáng tin fan. Cũng không xa vạn dặm mà tiễn đưa nàng quay về đế quốc tới cứu chị sao? Với lại theo các loại tình huống đến xem, số tiền kia cũng hẳn là ngài trả đi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy ngài, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, vị nữ ký giả này có chút chần chờ. Ngươi là muốn nói ta quá vô tư sao? Diệp Thu cười cười, một câu điểm phá cái này nữ phóng viên lời muốn nói. Cái này không chỉ là cái này nữ phóng viên muốn nói. Cũng là ở đây sở hữu ký giả cùng trước màn hình sở hữu đang tại quan sát truyền trực tiếp đám dân. Mạng muốn nói, ha ha, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Sau đó lắc đầu nói ra, ta cũng không phải một cái vô tư người a. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu dương đầu lên. Ánh mắt dõi mắt nhìn lấy phòng họp hậu phương sau cùng một ngọn đèn ánh sáng. Sau đó dùng vô cùng xác định ngữ khí nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái vô tư người. Ta chưa từng có cái quái gì đại tình cảm. Cũng không có cao xa lý tưởng cùng khát vọng. Năm đó sở dĩ muốn bước vào làng giải trí. Chỉ là hy vọng Hiếu Ni có thể sớm một chút trở lại mộng mộng bên người. Sau đó có thể cho người một nhà có cái dư giả sinh hoạt. Về sau nữa, là vì phản kích người khác nghi vấn, mới làm phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến. Từ từ, có càng ngày càng nhiều bạn bè bắt đầu thích ta, để chứng minh ta đáng giá bọn hắn ưa thích. Cho nên ta bắt đầu nỗ lực phấn đấu. Chấm ngoặc kép, nghĩ kỹ lại, ta tất cả nỗ lực, cũng chỉ là để chứng minh chính ta. Cho nên, ta thật không phải là một cái vô tư người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.